tiếng. Còn chuyện gì nữa? Liễu Tuyền túm lấy Hoàng Tam. Hắn to lớn với thân hình vạm vỡ, khiến Hoàng Tam gầy yếu như con gà con trong tay hắn. Hoàng Tam vội vàng nói, bọn họ còn cướp tiền của chúng ta. Mẹ kiếp! Các ngươi ăn gì mà làm việc thế? Đối phương có bao nhiêu người? Vừa nghe nói tiền sòng bạc cũng bị cướp, Liễu Tuyền tức giận dậm chân, đồng thời tát Hoàng Tam một cái. Hoàng Tam bị đánh, che mặt bằng tay, vội vàng trả lời, sáu người, họ nói là thập tam thái bảo, đầu lĩnh là một tiểu tử. Tiểu tử? Liễu Tuyền há hốc mồm. Hoàng Tam gật đầu, đúng vậy, là một tên tiểu tử. Liễu Tứ Gia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chưa bao giờ nghe nói về thập tam thái bảo này. Sáu người có thể đánh bại mười mấy người trong sòng bạc, chắc chắn không phải tay vừa. Chẳng lẽ vô tình chọc giận đại gia nào đó? Liễu Tuyền buông Hoàng Tam ra và suy nghĩ. Hắn có thể tác oai tác phúc ở Nam Hoàng Môn chính là nhờ sự cẩn thận và khéo léo. Nghĩ đến đây, Liễu Tuyền hỏi, Hoàng Tam, những người đó mặc gì? Hoàng Tam cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu, Tứ Gia, những người đó ăn mặc bình thường. Tên tiểu tử dẫn đầu có vẻ là người bản địa đế đô, những người khác nói chuyện mang theo khẩu âm địa phương. Xem ra là trồng từ đâu tới. Ánh mắt Liễu Tuyền trở nên âm trầm. Cũng tốt, chỉ cần không phải người của quan phủ, thì không có gì phải sợ hãi. Họ còn nói gì nữa? Hoàng Tam cẩn thận trả lời, bọn họ nói sòng bạc kia là của bọn họ, ngày mai nếu còn thấy chúng ta ở đó thì sẽ giết chết chúng ta. Thật là khẩu khí lớn. Liễu Tuyền càng nổi giận. Từ lời kể của Hoàng Tam, hắn đã rõ ràng rằng Triệu Khang và những người khác có thể đến sòng bạc một chuyến nữa vào ngày mai. Lão tử sẽ nhìn cho kỹ, cái gì mà thập tam thái bảo này đến tột cùng là từ đâu ra mà danh mãnh đến vậy? Ninh Vương Phủ. Tiêu Phi Vũ đang dựa vào ghế nằm, lật xem sách và nghe thuộc hạ báo cáo, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt. Khoai lang. Thật thú vị. Lão giả râu dê thán phục nói, sản lượng mỗi mẫu gần như phá ngàn, Triệu Khang này thật sự có tài năng cứu giúp đời người. Bây giờ đã biết vì sao bổn vương coi trọng hắn như vậy chứ. Tiêu Phi Vũ cười một tiếng. Lão giả gật đầu bội phục, vương gia sáng suốt như đuốc, lão hữu bái phục. Bảo người của chúng ta đi huyện Nguyên Giang một chuyến, mua hạt giống khoai lang này, chọn vài củ tốt để trồng thử xem. Tiêu Phi Vũ dặn dò, hạ nhân vâng lời và nói thêm, vương gia còn có chuyện khác. Nói đi. Hôm nay Triệu Khang và Điện Hạ Huyền Sách đến Nam Hoàng Môn một chuyến, cướp bạc của một sòng bạc ngầm. Tiêu Phi Vũ sửng sốt, một quốc sư và một hoàng tử đi cướp tiền sòng bạc. Hạ nhân cũng có chút không hiểu, gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa còn tự xưng là thập tam thái bảo. Tên này thật biết cách đùa giỡn với hoàng tử của ta. Tiêu Phi Vũ cười cười. Lão giả râu dê nhíu mày, điện hạ, Triệu Khang làm việc từ trước đến nay đều có mục đích, trong chuyện này có gì kỳ quặc không? Nếu là hắn ta một mình, vậy có lẽ sẽ có thâm ý, nhưng còn có hoàng tử của ta thì không có gì đáng chú ý. Tiêu Phi Vũ chế nhạo, dù sao hoàng tử điện hạ của chúng ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn gì? Cũng chỉ là thấy mà không thể trách. Mọi người ở đây đều hiểu ý cười và không thèm để chuyện này trong đầu. Đêm hôm sau, hoàng tử điện hạ đã sớm đến quốc sư phủ, hắn không thể ngủ nổi sau khi trở về vào đêm qua. Đã bắt đầu mơ tưởng về tương lai, nhất là câu nói Hắc Đạo Thiên Vương của Triệu Khang càng đâm thẳng vào tim, khiến cho hoàng tử điện hạ vô cùng bồi hồi. Sáu người thay quần áo, lặng lẽ đi ra khỏi quốc sư phủ. Dọc đường đi, Triệu Khang dặn dò, điếu ca, lát nữa ra tay nhanh nhẹn một chút, đối phương tối nay chắc chắn đông người. Ba người các ngươi cũng vậy, phải bảo vệ tốt lão đại của chúng ta, biết không? Biết. Mọi người gật đầu. Hoàng tử điện hạ có chút hưng phấn, quen đường đi đến sòng bạc cướp tiền ngày hôm qua, cũng không có ai báo trước, nhưng cửa lớn lại được mở ra. Có vẻ như họ đang mời khách vào nhà. Vào đi. Triệu Khang nói. Sáu người đi vào sân, sau đó sân vốn tối tăm bỗng chốc sáng rực rỡ ánh đèn. Tiêu Huyền Sách nhìn kỹ, lập tức thấy 30-40 người xông ra, cửa lớn phía sau lập tức đóng lại. Đây là đóng cửa đánh chó. Mọi người tránh đường, đám người Triệu Khang liền nhìn thấy một nam tử trung niên cao lớn mặc áo choàng đi ra, ánh mắt trầm thấp như nước, giọng nói tràn đầy sát khí. Thật đúng là dám đến đây, tứ gia ta bội phục dũng khí của các ngươi. Triệu Khang cười đùa một tiếng, chỉ có ít người như vậy. Phải chăng các ngươi quá coi thường thập tam thái bảo chúng ta? Đem tiền giao ra đây, mỗi người phế một tay một chân, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Bằng không, hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót mà ra khỏi cái viện này. Thấy đối phương dường như không thèm để ý đến mình, Liễu Tuyền nổi giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Hắn không muốn gặp phải tổn thất về nhân mạng nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ. Triệu Khang chỉ ôm tay, lạnh lùng nói, điếu ca, ra tay. Còn chưa đợi Liễu Tuyền kịp phản ứng, hắn đã nhìn thấy nam tử khôi ngô hơn mình lao tới với tốc độ cực nhanh. Ánh mắt của hắn tràn đầy hung hãn, như giả thú bị dồn vào đường cùng, khiến Liễu Tuyền sợ hãi và hét lên. Ngăn hắn lại. Ba tên thuộc hạ lao ra nhưng lại bị điếu ca đánh bay ra ngoài, khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, đây còn là người sao? Tiêu Huyền Sách kinh hãi thốt lên. Triệu Khang nhìn hắn một cách khinh bỉ, đây có là gì đâu. Đại tỷ của hắn có thể đá tung cửa bằng bốn chân, tạo ra một lỗ đủ cho người ta đi qua. Mới gọi là người ta. Đánh bay ba người, điếu ca vươn tay ra định bắt lấy Liễu Tuyền. Liễu Tuyền cũng không cam chịu yếu thế. Hắn có thể có ngày hôm nay cũng là nhờ đao thật thương thật mà chiến đấu. Hắn gầm lên. Dùng hết sức lực toàn thân tung một quyền về phía điếu ca. Bùng! Liễu Tuyền sắc mặt đại biến. Quyền đấm của hắn ít nhất cũng có lực đạo 100 cân, đánh trúng người đối diện, nhưng đối phương lại không hề hấn gì. Cảm giác như hắn đang đấm vào một khối thép. Chưa kịp phản ứng, điếu ca đã tóm lấy cánh tay hắn, xoay người một cái và ném Liễu Tuyền xuống đất. Liễu Tuyền nặng 180 cân nện xuống đất phát ra tiếng động ầm ĩ. Ngay sau đó là tiếng kêu rên của Liễu Tứ Gia. Con mẹ nó, cứu Tứ Gia. Có người hét to. Đúng lúc này, từ phía sau điếu ca lao ra một người, rút dao găm ra, đâm vào đùi Liễu Tuyền và kẹp dao vào cổ Liễu Tuyền. Hắn ta cười ha hả và nói, đừng nhúc nhích, bằng không ta sẽ cắt hai lạng thịt của Tứ Gia các ngươi để nhắm rượu. Bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này đoàn người điếu ca đã sớm học được rõ ràng dưới sự dạy dỗ của Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 182, Thật Lưu Manh. Lấy hai người đã uy hiếp được khoảng 40 người ở đây, thủ hạ của Liễu Tuyền cũng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ, họ khẩn trương nhìn chăm chú vào Liễu Tuyền bị hai người khống chế. Máu tươi từ trong y phục của Liễu Tuyền chảy ra. Kích thích thần kinh của Tiêu Huyền Sách. Triệu Khang thấp giọng nói, hãy mạnh mẽ một chút, đối phó với kẻ ác phải tàn nhẫn hơn chúng, ngươi phải hiểu điều này. Tiêu Huyền Sách mặc dù còn chưa thích nghi, nhưng cũng nghe thấy lời của Triệu Khang, coi như mình đang trừng ác để dương thiện. Tay từ từ buông ra, Liễu Tuyền là một người kiên cường, dao găm cắm trong đùi khiến hắn không rên một tiếng. Nguyên nhân của sự việc này cũng bởi vì bị dọa sợ, hắn chưa từng thấy loại hành động tàn ác này trước đây. Cố nén đau đớn, Liễu Tuyền nhìn về phía Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách, hôm nay coi như mắt của Liễu Tuyền ta bị mù, các ngươi nói đi, việc này phải kết thúc như thế nào? Những ngày qua dưới sự dạy dỗ của Triệu Khang, Hoàng tử Điện Hạ đã tiến bộ, đi theo Triệu Khang mà không quên rằng mình mới là lão đại. Tiêu Huyền Sách cười một tiếng, cố ý nói với Triệu Khang, Liễu Tứ Gia của chúng ta hình như chịu thua rồi. Triệu Khang thuận miệng nói, nếu không thì trực tiếp giết đi. Tiêu Huyền Sách đồng ý, ta cũng nghĩ như vậy. Đám người điếu ca lập tức cười hắc hắc, nhưng nụ cười đó trong mắt Liễu Tứ Gia lại là tà ác. Hắn vội vàng nói, đừng. Đừng. Mọi chuyện có thể thương lượng. Mọi chuyện có thể thương lượng. Từ tiếng cười của nhóm điếu ca, hắn nhận ra những người này thật sự dám giết mình. Tiêu Huyền Sách tát một cái, mặc dù lực không lớn nhưng tính nhục nhã rất mạnh. Nghe nói Liễu Tứ Gia ngươi ở Nam Hoàng Môn rất không tồi à. Mới vừa rồi không phải còn muốn phế chúng ta sao? Ngươi hãy động thử xem. Bị một tiểu tử 16-17 tuổi làm mất mặt, Liễu Tuyền dù có thể nhẫn nhưng cũng rất khó chịu, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Còn mày mạnh miệng, ta chính là kiêu ngạo, mày lại có thể làm gì ta? Tiêu Huyền Sách lại tát một cái. Người bên cạnh lại đẩy dao găm vào đùi Liễu Tuyền, cười lạnh nói, dám nói chuyện với lão đại của tao như vậy, tao xem mày là không muốn sống. Cút! Liễu Tuyền đau đến mức gân xanh lộ rõ, Tiêu Huyền Sách tức giận, mẹ kiếp còn dám chửi tao. Sau đó là mười mấy cái tát nữa, dù sức yếu nhưng cũng đủ khiến Liễu Tuyền choáng váng và rơi nước mắt, vội vàng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tao thích tiền bẩn của mày à. Liễu Tuyền nức nở, ta sai rồi, không được sao. Vị lão đại này, xin hãy thả ta đi. Sớm như vậy không tốt sao? Tiêu Huyền Sách cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua. Thấy Liễu Tứ Gia bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bắt đầu cầu xin tha thứ, một đám tiểu đệ trong lòng cũng không có cảm giác gì. Mặc tơ lụa, đeo đai ngọc, ra đường trước hô sau có ích gì, đi theo loại đại ca này. Hoàng tử Điện Hạ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt nhìn thoáng qua Liễu Tuyền nước mắt lưng tròng, ngươi ăn cứt. Đám tiểu đệ của Liễu Tứ Gia xấu hổ cúi đầu. Triệu Khang tặc lưỡi, tiểu tử này có chút bản lĩnh. Được rồi Điếu Ca, buông hắn ra đi. Hắn nói. Điếu Ca buông tay ra, Liễu Tuyền lúc này mới có thể cử động, nhưng vẫn sững sờ không dám nhúc nhích, máu tươi từ ống quần thấm đẫm. Triệu Khang cười nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi chứ. Có thể, có thể. Liễu Tuyền có chút sợ hãi. Triệu Khang thuận miệng hỏi, trên quan trường ai che chở cho ngươi? Mỗi tháng ngươi đưa cho hắn bao nhiêu tiền? Có thu tiền bất hợp pháp từ dân chúng hay không? Liễu Tuyền do dự một chút mới ấp úng nói, là quan lại binh Mã Ti Nam thành Lý Vĩnh, mỗi tháng ta đưa cho hắn 50 lượng bạc. Mẹ kiếp, mới có tí tẹo vậy à? Tiêu Huyền Sách lầm bầm. Liễu Tuyền lại nói, về phần thu tiền, mỗi tháng chúng ta đều thu một ít phí quản lý từ các cửa hàng bách tính. Tiêu Huyền Sách cắt lên, con mẹ nó, cái gì gọi là phí quản lý? Liễu Tuyền sợ hãi rụt lại không dám lên tiếng nữa. Triệu Khang ho khan một tiếng, Hoàng tử Điện Hạ mới thu liễm tức giận. Triệu Khang nói, lũ các ngươi chỉ biết ăn bám, Liễu Tuyền ngươi cũng thật không ra gì. Tham tiền của dân thì có ý nghĩa gì? Muốn tham thì phải tham những kẻ có tiền. Liễu Tuyền ngơ ngác, Triệu Khang nói, bắt đầu từ hôm nay, mang theo người của ngươi cùng hợp tác với chúng ta. Liễu Tứ Gia trợn tròn mắt, Tiêu Huyền Sách liếc xéo, sao ngươi không vui? Không, không phải vậy. Liễu Tuyền vội vàng lắc đầu. Hoàng tử Điện Hạ, vậy thì đồng ý đi, mau giao hết tiền ra đây. Sau này ta sẽ che chở cho ngươi. Liễu Tuyền kinh ngạc, tên lưu manh này ở đâu ra vậy? Hắn còn chưa kịp phản ứng, một đám đệ tử của hắn đã tỏ vẻ không hài lòng. Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta đi theo ngươi? Đúng vậy, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Liễu Tuyền cảm thấy xúc động, không uổng công nuôi đám đệ tử này, đến lúc nguy cấp vẫn có ích. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mỉm cười nhìn Tiêu Huyền Sách và Triệu Khang, người của mình không theo các ngươi. Xem các ngươi có thể làm gì. Tiêu Huyền Sách chưa từng gặp trường hợp này, có chút luống cuống tay chân, vừa muốn mở miệng thì Triệu Khang đã ngăn hắn lại, nhìn đám đệ tử đang to tiếng kia, cười lạnh nói, Liễu Tuyền mỗi tháng trả cho các ngươi bao nhiêu tiền. Một tên trong đám đệ tử bị khí thế của hắn áp đảo theo bản năng nói, hai văn tiền. Mới ít tiền như vậy ư. Khốn kiếp. Triệu Khang trong giọng nói đầy khinh thường. Biết lão đại của chúng ta mỗi tháng chia cho ta bao nhiêu tiền không? Mỗi tháng chỉ cầm hai văn tiền, ngươi còn chơi cái gì nữa? Đi theo chúng ta, thập tam thái bảo, mỗi tháng 5 văn tiền. Nhập ban đủ nửa năm, nếu hy sinh sẽ có an gia phí, mỗi người 10 lượng bạc. Mỗi tháng một lần tụ tập đoàn kết, thanh lâu vui chơi. Biểu hiện xuất sắc ta sẽ tự mình sắp xếp hoa khôi cho hắn. Hơn nữa đều là hàng ngon trong nội thành. Hai văn tiền chó cũng không thèm. Gia nhập ngay lập tức để trở thành thành viên cốt lõi của thập tam thái bảo. Vừa dứt lời, Triệu Khang đã khiến bầu không khí trở nên sôi động. Lúc nãy Liễu Tuyền còn tự cho mình là thủ lĩnh được lòng người, nhưng giờ đây tất cả đều chạy về phía Triệu Khang. Ta xin gia nhập. Ta xin gia nhập. Còn có ta nữa, ta cũng muốn gia nhập. Ta nguyện ý vì đại ca lên đao sơn xuống hỏa hải, không từ nan. Đại ca bảo đi đông, ta tuyệt không đi tây. Trong chớp mắt, tất cả đệ tử của Liễu Tuyền đều phản bội, trở thành đệ tử của Hoàng tử Điện Hạ. Điều này khiến Tiêu Huyền Sách vô cùng vui vẻ, đặc biệt là khi Triệu Khang nói, gọi là đại ca. Tất cả mọi người đồng thanh hô vang, đại ca, khiến cho trái tim hoàng tử điện hạ cảm thấy ấm áp. Cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. Triệu Khang quay đầu lại cười nhìn Liễu Tuyền, người sau khóc không ra nước mắt. Hắn hôm nay xem như đã học được một bài học mới. Có thể thu nhận đệ tử theo cách này. Triệu Khang lạnh lùng nói, sáng sớm mai đến Tây Trực môn nội thành báo cáo, mang bạc đến, thiếu một phân cũng không đơn giản chỉ là đâm ngươi một dao. Liễu Tuyền cúi đầu bất lực nói, biết rồi. Triệu Khang cười vỗ vai hắn, đừng để người khác cưỡng hiếp nữa, sau này ngươi chính là lão tứ của thập tam thái bảo, những huynh đệ này sẽ do ngươi dẫn dắt. Nghe vậy, Liễu Tứ Gia vốn đã có ý định thoái ẩn giang hồ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 183, Nước Cạn Vương Tám Nhiều. Mặc dù bị hoàng tử điện hạ tát mười mấy cái, còn bị đâm một đao, nhưng Liễu Tứ Gia thường tự xưng là lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, lại là một người cầm lên được buông xuống được. Không nói Triệu Khang để cho hắn làm lão tứ của thập tam thái bảo, chỉ là nghe Triệu Khang nói để cho hắn ngày mai vào nội thành Tây Trực môn đi giao tiền. Liễu Tuyền cũng ý thức được mấy người Triệu Khang thân phận không đơn giản, bởi vì có thể ở nội thành, có bất động sản trong đó tuyệt đối không phải người bình thường. Cái khác không nói, liền nói mình ở đây ngoại thành lăn lộn hơn 20 năm, từ một tên côn đồ biến thành bây giờ Liễu Tứ Gia, gia sản không nói nhiều nhưng một hai vạn lượng vẫn là có. Nhưng trước tiên phải vào nội thành. Đừng nghĩ. Nơi đó không phải là quan thì không phải là thương nhân cự phú, không phải hắn có thể dính dáng. Nghĩ tới, tâm tư Liễu Tuyền trở nên linh hoạt, tùy tiện băng bó vết thương một chút, liền lết cái chân què đi tới trước mặt bọn Triệu Khang xoa xoa tay, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Làm lão đại nhiều năm như vậy đột nhiên trở thành tiểu đệ của người khác, dù sao cũng phải có một quá trình thích ứng không phải sao. Triệu Khang thấy hắn có lời muốn nói, liền thuận miệng nói, có gì cứ nói thẳng. Liễu Tuyền lúc này mới nói, cái kia, ngài xem ta dù sao cũng phải biết mình theo ai không phải. Triệu Khang cùng Hoàng tử Điện Hạ nhìn nhau cười, người này cũng không ngốc. Chỉ vào Hoàng tử Điện Hạ, Triệu Khang nói, vị này chính là lão đại của thập tam thái bảo chúng ta, có hắn che chở chúng ta, ngươi cũng có thể hoành hành ở đế đô, còn không gọi là đại ca. Nếu đại trượng phu co được giảng được, nghe thấy Triệu Khang nói như thế, Liễu Tuyền không hai lời thanh thúy hướng về phía hoàng tử điện hạ kêu một tiếng đại ca. Để cho Tiêu Huyền Sách rất là hưởng thụ, không sai không sai, về sau liền nghe lão Triệu đi theo ta lăn lộn, nhưng là điều kiện tiên quyết có một điều, nếu để cho ta biết ngươi lại làm gì ức hiếp bách tính, ta liền muốn ngươi ba đao sáu động. Đây là Triệu Khang giao cho hắn từ ngữ, Liễu Tuyền sửng sốt, cái gì gọi là ba đao sáu động? Một đao đâm xuyên người, cũng không phải là hai cái lỗ sao. Điếu ca âm trầm cười. Liễu Tuyền lập tức thân thể run lên, nuốt một ngụm nước bọt luôn miệng nói mình hiểu. Bái tân lão đại, Liễu Tuyền nghĩ chính mình có phải hay không biểu hiện một chút, vì thế nói, đại ca, ngài xem có muốn hay không ở ta trên địa bàn ngồi một lát, tìm mấy cái xinh đẹp cô nương ấn mát xa các loại. Địa bàn của ngươi. Triệu Khang như cười như không. Liễu Tuyền lập tức hiểu mình nói sai vội vàng sửa chữa, không phải không phải, là địa bàn của lão đại. Được rồi, đi thôi. Lũ cỏ rác bên trong ổ chuột kia dù có bôi trác phấn son cũng không lọt vào con mắt tinh tường của lão đại chúng ta. Nhớ kỹ ngày mai phải mang tiền đến nộp. Triệu Khang thuận miệng quát một câu, rồi cùng hoàng tử điện hạ rời đi. Nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, Liễu Tuyền, Mã Tử và Hoàng Tam cẩn thận tiến đến, Tứ Gia. Cứ vậy mà đi theo bọn họ lăn lộn ư. Vậy còn cách nào khác? Liễu Tuyền hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là người từ nội thành đến, nói không chừng còn có thân phận quan gia, chúng ta lấy gì để so sánh với họ? Đúng vậy, tên điếu ca kia, nói không chừng là từ trong quân ngũ ra, cũng quá đáng sợ. Một tên đệ tử run sợ nói. Rõ ràng là muốn tạo ấn tượng mạnh. Các ngươi cũng đừng đoán mò lung tung. Nếu thực sự như ta suy nghĩ, nói không chừng lần này chính là phúc họa khó lường, thăng quan tiến chức rất nhanh cũng nên. Liễu Tuyền nói xong, để người đỡ mình thập khiển rời đi, trong lòng thầm nghĩ, thập tam thái bảo lão tứ. Nghe cũng hay đấy. Mẹ kiếp, hôm nay thật là thỏa mãn. Trở lại phủ quốc sư, khuôn mặt Tiêu Huyền Sách hân hoan, lão Triệu, ngươi thấy không, sau này nhiều người như vậy đều là tiểu đệ của ta. Mới chỉ đến đây thôi mà, mới bắt đầu thôi mà đã thỏa mãn rồi sao? Triệu Khang khinh miệt cười chế giễu hoàng tử điện hạ. Vạn sự khởi đầu nan, ngươi đừng nói, tư vị làm lão đại quả thật sảng khoái. Tiêu Huyền Sách cười hắc hắc, rồi chợt nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng nói, lão Triệu, vừa rồi ngươi cũng đã nói ra rồi, mỗi người 5 lượng bạc, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Biết kiếm tiền trong xã hội là vì sao không? Triệu Khang nhức đầu, vốn tưởng rằng người này có chút đầu óc, ai ngờ vẫn là một kẻ ngây thơ. Vì sao? Tiêu Huyền Sách ngây ngốc hỏi. Triệu Khang, tự nhiên là để kiếm tiền chứ. Bằng không ai đi trên giang hồ đánh đấm chém giết để làm gì? Chuyện này ta thật sự không nghĩ tới. Hoàng tử điện hạ xấu hổ gãi đầu. Triệu Khang nói, chuyện tiền bạc cũng không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách cho ngươi quy hoạch kế hoạch phát triển. Căn nhà cũ của Tây Trực Môn ta về sau sẽ làm nơi ở cho ngươi, thỉnh thoảng ngươi về cung một chuyến là được, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi vài thị nữ. Cái này tốt quá a. Phá Đông cung ta đã sớm chán ở rồi. Tiêu Huyền Sách cười ha hả, khiến Triệu Khang có chút im lặng. Chuyện bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, hết lần này tới lần khác vị gia này hoàn toàn không sao cả, cũng thật sự là đủ kỳ quái. Một đêm không có gì xảy ra, đến bình minh. Triệu Khang cùng Tiêu Huyền Sách đều sớm đến trạch viện. Điếu ca dẫn Liễu Tuyền, người vừa mới trở thành thập tam thái bảo, đến gặp họ. Không nói hai lời, Liễu Tuyền đem số tiền tích góp được trong những năm qua nộp ra. Triệu Khang nhìn thoáng qua, không mấy hứng thú, đoán chừng cũng chỉ khoảng 1-2 vạn lượng. Ngược lại, Tiêu Huyền Sách hai mắt sáng rực. Mặc dù là hoàng tử, nhưng chi tiêu hàng ngày của hắn vẫn bị nữ đế kiểm soát, kinh tế do đó rất eo hẹp. Hắn chưa kịp thu tiền thì Triệu Khang đã cất ngân phiếu vào túi. Có Liễu Tuyền ở đây, hoàng tử điện hạ cũng không tiện oán giận Triệu Khang. Ngược lại, Liễu Tuyền càng thêm khâm phục. Rõ ràng, người này mới là vị thập tam thái bảo chính chủ. Ngồi đi, Liễu Tuyền. Ta hỏi ngươi, ở Nam Hoàng Môn có bao nhiêu bang phái mà ngươi không đối phó được? Nói đến đây, Liễu Tuyền hứng thú, cân nhắc một phen từ ngữ mới mở miệng, có không ít. Ngoại thành có Thủy Thiển Vương Bát Đa, riêng Nam Hoàng Môn này đã có 4-5 tiểu bang phái tụ tập. Chúng ta thường xuyên đánh nhau, 3 ngày 1 trận nhỏ. 5 ngày 1 trận lớn cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên, binh mã ti không quản sao. Liễu Tuyền giải thích, lão đại có lẽ không biết, chúng ta hẹn nhau ra ngoài thành đánh nhau, sau đó hối lộ binh mã ti một chút tiền là xong. Lúc đầu tháng, ta còn đánh nhau với Kim Viêm Bang và Nhị Long Hội 2 trận, mất không ít huynh đệ. Triệu Khang trong lòng đã có kế hoạch, sau khi trở về, ngươi hãy tìm vài người tung tin đồn rằng ngươi bị thương. Liễu Tuyền ngạc nhiên, làm vậy để làm gì? Nói nhảm, những bang phái kia không đối phó được với ngươi, giờ ngươi bị thương, bọn chúng còn có thể không nhân cơ hội tấn công. 2 tháng nữa, Tam Thái Bảo chúng ta sẽ bình định tất cả thế lực ở ngoại thành. Liễu Tuyền kinh hãi, đây quả là quá cuồng vọng. 2 tháng bình định tất cả thế lực ngoại thành, e rằng sẽ có bao nhiêu người phải chết. Triệu Khang nhấp một ngụm trà, nước cạn nhiều rùa. Cho bọn chúng biết tay nghề của kẻ mạnh là gì. Liễu Tuyền cẩn thận hỏi, vậy binh mã ti bên kia thì sao? Ta sẽ đi chào hỏi họ, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm, chỉ cần đi theo lão đại chúng ta hảo hảo lăn lộn là được. Triệu Khang cười ha hả. Liễu Tuyền thầm nghĩ, tên này nhất định có bối cảnh chính thức, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không thấp. Chương 184, Giao hàng cảnh quốc. Để Liễu Tuyền rời đi. Điếu ca có chút cẩn thận nói, lão gia, điện hạ, người này có thể đáng tin được chứ ạ? Dám sao? Ta cho hắn mượn 10 lá gan hắn cũng không dám. Triệu Khang cười nhạo một tiếng. Người này không phải là không có lựa chọn tốt hơn, mà là Liễu Tuyền còn có chút nhân tính. Tiêu Huyền Sách khó hiểu, Triệu Khang giải thích, lúc trước ta đã điều tra qua các bang phái Nam Hoàng Môn, cái gì cũng có. Hắn chỉ là mở sòng bạc ngầm cùng vài câu lan can. Cũng không có hành động bức lương vi kỹ nữ, so với những người khác còn có điểm mấu chốt làm người. Những người khác cái gì cũng dám làm, lừa bán phụ nữ trẻ em, chuyện thất đức tầng tầng lớp lớp, lá gan lớn thậm chí còn dám buôn lậu cấm phẩm. đó là phải sửa trị bọn họ thật tốt. Tiêu Huyền Sách gật đầu, càng có thể tiếp nhận việc Triệu Khang dẫn hắn lăn lộn trong xã hội. Triệu Khang phân phó, Điếu ca, trong khoảng thời gian này ngươi bảo vệ tốt Điện Hạ. Tuy rằng bệ hạ cũng có thể âm thầm phái người, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phải tránh không để cho Điện Hạ bị một chút thương tổn nào. Tiêu Huyền Sách không vui nói, lão Triệu à, ngươi đây chính là khinh thường người. Không phải chỉ là mấy tên côn đồ, ta có thể làm gì được. Ta đọc trong sách nói, những cái kia giang hồ đại lão mỗi lần lâm trận đều phải làm gương cho binh sĩ, như vậy tiểu đệ mới có thể tâm phục khẩu phục. Thôi đi Điện Hạ của ta, ngươi an phận chút. Ngươi như vậy còn đấu tranh anh dũng sao? Triệu Khang không chút khách khí nói. Chờ ngươi vọt tới người trước mặt bất tử 8 lần đều coi như ngươi bác tự sinh trùng hợp. Việc này không thương lượng, bằng không ngươi nếu là bị thương mà nói bệ hạ có thể nhiễu được hai chúng ta. Hoàng tử Điện Hạ có chút buồn bực, cũng không phải Triệu Khang nói là lời nói sai, mà là bởi vì cuối cùng kia hai chữ, bệ hạ. Không có biện pháp, cái này một lớn một nhỏ đều giống nhau, không sợ trời không sợ đất liền sợ nữ đế một người. Công đạo xong, để cho đám người Điếu ca cùng Tiêu Huyền Sách ở lại, Triệu Khang trở lại phủ quốc sư thay quan phục. Tần Ngọc Phượng một lần nữa giúp hắn sửa sang lại, rồi hỏi, muốn vào cung. Ừ, kế tiếp có thể còn phải rời đi một thời gian. Nếu nhanh thì qua lại một tháng cũng không nhiều lắm. Nữ tử nhu mì, dịu dàng gật đầu, kiển chân hôn Triệu Khang một nụ hôn ngọt ngào. Đến hoàng cung. Triệu Khang không chần chừ, trực tiếp đi gặp nữ đế bệ hạ. Nguyên nhân là vì ngày hôm qua Nguyên Giang huyện đã gửi thư đến. Trong thư, Trương Long báo cho Triệu Khang rằng toàn bộ băng vệ sinh đã được may xong, và có thể giao hàng xuất phát bất cứ lúc nào. Mỗi bao có 15 miếng, Diệp Hồng Tuyết đã đặt mua 300.000 bao. Nếu không có xe dệt kiểu chân đạp do Triệu Khang sáng chế cùng dây chuyền sản xuất hiện đại của xưởng dệt, thì không thể nào hoàn thành nhanh chóng như vậy. Chỉ đơn hàng này thôi cũng đã khiến cho ngân khố huyện Nguyên Giang trống rỗng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ đơn hàng này cũng không cao, vì Triệu Khang bán cho Diệp Hồng Tuyết với giá 20 đồng 3 bao. 1.000 đồng xu tương đương với một lượng bạc, vậy nên tổng giá trị đơn hàng chỉ là 2.000 lượng bạc. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Triệu Khang cũng chỉ thu về khoảng 1.000 lượng bạc. Tuy nhiên, Triệu Khang không quan tâm đến lợi nhuận. Với loại sản phẩm vượt thời đại này, hắn coi như đang làm từ thiện, mang lại lợi ích cho người dân. Lúc này, bệ hạ đang ở trong ngự thư phòng. Khi nghe tin Triệu Khang đến, không chần chừ mà cho người mời hắn vào. Có chuyện gì vậy? Nữ đế bệ hạ hỏi. Triệu Khang chỉ xuất hiện ở hoàng cung vào những thời điểm quan trọng. Việc hắn vắng mặt triều đình trong những ngày bình thường, thậm chí không tham dự cả buổi chầu sớm, khiến cho các quan đại thần cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, họ cũng không thể làm gì được, vì nữ đế bệ hạ hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Hàng hóa của huyện Nguyên Giang đã được chuẩn bị xong. Theo thỏa thuận với Diệp Hồng Tuyết, sau khi giao hàng đến cảnh quốc, chúng ta có thể trao đổi minh thư và ký kết hiệp ước. Tiêu Linh Lung lấy lại tinh thần, vậy là ngươi muốn ta viết một đạo minh thư. Về việc giao hàng này, ta sẽ đích thân đi. Tiêu Linh Lung gần như theo bản năng nói, không được, quá nguy hiểm. Chuyện lớn như vậy mà không có người có tiếng nói thì làm sao được? Chẳng phải là quá trẻ con sao? Triệu Khang ôm tồn cười, ta tự mình đi cũng là để thể hiện thành ý của chúng ta. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu Linh Lung do dự một chút, nhưng cũng không thể phản bác Triệu Khang, đành gật đầu, vậy được rồi. Viết xong một đạo minh thư và giao cho Triệu Khang, Tiêu Linh Lung cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Trước sức mạnh yếu ớt của càn quốc, ba nước láng giềng đều có thể tùy ý ức hiếp. Suốt ngày nàng chỉ lo nghĩ làm thế nào để bảo vệ càn quốc. Hiện tại, liên minh càn cảnh quả thực là một điều tốt đẹp, sẽ giúp giảm bớt áp lực cho càn quốc. Tất cả đều nhờ vào công lao của Triệu Khang. Nhìn Triệu Khang đang cẩn thận cất giữ minh thư, ánh mắt nữ đế bệ hạ không khỏi dịu dàng hẳn lên. Triệu Khang ngẩng đầu lên, bất chợt nhận ra Tiêu Linh Lung đang nhìn mình. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng, với đôi mắt ngọc bích và làn da trắng mịn như bột mì, khiến trái tim hắn bỗng nhiên rung động. Bệ hạ, thần sắp xuất phát rồi. Ngài không ban thưởng gì cho thần sao? Triệu Khang có chút mong chờ hỏi. Tiêu Linh Lung theo bản năng đáp, ngươi muốn phần thưởng gì? Hôn cái một chút thế nào? Nữ đế bệ hạ ửng đỏ hai má, trực tiếp đạp Triệu Khang, cút đi. Nữ nhân, thật là vô tình. Triệu Khang né được cú đá, cười ha hả. Nhìn Tiêu Linh Lung giận dữ dậm chân, hắn thầm nghĩ, lá gan của hắn càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng trêu chọc Tiêu Linh Lung một chút giúp Triệu Khang cảm thấy tâm trạng rất tốt. Rời khỏi hoàng cung, Triệu Khang dặn dò Điếu Ca và Hoàng tử Điện Hạ, rồi thay trang phục và lên xe ngựa, hướng về huyện Nguyên Giang. Hai ngày sau, Triệu Khang đến huyện Nguyên Giang, gặp Trương Long và Cao Tuyền. Triệu Khang dặn dò Trương Long, ngươi chọn 20 người, đều là những huynh đệ cũ, bảo họ đến đế đô tìm Điếu Ca. Điếu Ca sẽ sắp xếp công việc cho họ. Trương Long không nói hai lời, lập tức đi chuẩn bị. Cao Tuyền dẫn Triệu Khang đi tham quan xưởng dệt. Vừa đi, Cao Tuyền vừa nói, 30 vạn băng vệ sinh đã được đóng gói và xếp lên 10 chiếc xe ngựa. May mà món đồ này không nặng. Lão gia ngài đi nhanh thì có thể đến cảnh quốc sớm. Qua lại cũng chỉ mất khoảng một tháng. Làm tốt lắm. Cho công nhân nhà máy dệt nghỉ hai ngày và thưởng cho họ một ít tiền. Triệu Khang kiểm tra chất lượng băng vệ sinh và gật đầu hài lòng, mặt khác, hãy nhanh chóng mua nguyên liệu dệt. Sản xuất của các nhà máy không thể ngừng. Sắp đến Tết rồi, tranh thủ thời gian để mọi người có một cái Tết sung túc. Vâng ạ, lão gia cứ yên tâm đi. Cao Tuyền gật đầu. Đội ngũ giao hàng gồm 20 thành viên trong ban tâm phúc của Triệu Khang đã chuẩn bị xong. Triệu Khang ngồi lên chiếc xe ngựa đầu tiên, ra lệnh xuất phát. Đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi huyện Nguyên Giang. Từ huyện Nguyên Giang đến cảnh quốc có nhiều tuyến đường. Để tiết kiệm thời gian, Triệu Khang chọn con đường nhanh nhất. Mục tiêu giao hàng lần này của họ là Đại Doanh Lan Sơn, một yếu địa quân sự của cảnh quốc. Trước đây, Diệp Hồng Tuyết phụ trách nơi này, nhưng Triệu Khang không biết rằng sau khi trở về cảnh quốc, Diệp Hồng Tuyết đã bị tước binh quyền. Băng qua 8 ngày chạy với tốc độ cao nhất, đoàn người Triệu Khang cuối cùng cũng rời khỏi Càn Quốc và tiến về phía cảnh quốc. 3 ngày sau, đoàn xe đến Hoàng Thạch Thành, biên thành cảnh quốc. Mặc dù trước đây Càn Quốc và cảnh quốc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng hai nước cũng có giao thương buôn bán. Do đó, binh lính thủ thành chỉ kiểm tra sơ sài và không phát hiện gì bất thường nên cho đoàn xe Triệu Khang đi qua. Vừa vào cảnh quốc, Triệu Khang nhận ra nơi đây có nhiều điểm khác biệt so với Càn Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 185, tai nạn. Nhiều quá. Quá nhiều. Trên đường cái, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy 60% là phụ nữ. Không chỉ Triệu Khang nhìn mà ngây ngốc, ngay cả những thuộc hạ hộ tống cũng có chút thất thần. Chết tiệt, đây là nữ nhi quốc sao? Triệu Khang thầm nghĩ trong lòng, chết tiệt, nếu lão tử xuyên qua đến đây thì sướng biết bao. Chỉ là một tòa thành biên giới nhỏ, nhưng lại có vẻ rất phồn hoa, trên đường 60-70% đều là phụ nữ. Hơn nữa, khác với những tiểu thư khuê các thường thấy ở Càn Quốc, họ không che mặt và không cười hở răng. Có những phụ nữ bán hàng hóa trên đường, có những người ôm khách trong quán rượu, thậm chí còn có những người ăn mặc hở hang đứng ở cửa những địa điểm không đứng đắn, mỉm cười dịu dàng và dùng giọng nói ngọt ngào để chào mời khách hàng. Điều này là không thể tưởng tượng được ở nước ngoài. So với Càn Quốc, phong tục tập quán ở cảnh quốc phóng khoáng và dũng mãnh hơn một chút. Phụ nữ có số lượng nhiều hơn nam giới, vì vậy phụ nữ về cơ bản cũng chiếm vị trí chủ đạo. Chật chật, nếu có chủ quyền ở đây. Triệu Khang vuốt cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý. Người bên cạnh không hiểu, lão gia, ngài cười cái gì? Liên quan gì đến ngươi, lái xe cẩn thận, đừng nhìn chằm chằm vào phụ nữ. Người lái xe ủy khuất nói, còn nói ta đây sao? Vừa rồi ngài không nhìn rất chăm chú sao? Dừng chân ở Hoàng Thạch Thành nghỉ ngơi một ngày và ăn một bữa ngon, đoàn người Triệu Khang không dừng lại mà tiếp tục thúc ngựa phi về Đại Doanh Lan Sơn. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến và vẽ một bản đồ cảnh quốc. Xuất phát từ thành Hoàng Thạch, khoảng hai ngày nữa là có thể đến Đại Doanh Lan Sơn. Bình thường, trọng địa quân sự không cho phép người ngoài đến gần, nhưng Triệu Khang có yêu bài tư nhân của Diệp Hồng Tuyết, tương đương với văn điệp thông quan. Vào địa giới Lan Sơn, con đường tiếp theo phải do Triệu Khang và những người khác tự hỏi, dù sao ai cũng không vẽ một trọng địa quân sự lên bản đồ khi không có việc gì. May mắn là họ không đi đường vòng, và nhanh chóng đến một thị trấn nhỏ, xa xa có thể nghe thấy tiếng kêu giết. Có lẽ sắp đến rồi. Triệu Khang thầm nghĩ. Quả nhiên, một khoảnh khắc sau, một tiếng hét lớn vang lên từ trong rừng rậm hai bên, dừng xe. Giọng nói là của một người phụ nữ. Triệu Khang vội vàng ra lệnh dừng xe, sau đó vô số bóng người lao ra khỏi rừng rậm, khoảng 100 người. Triệu Khang hiểu rõ, đây hẳn là lính trinh sát tuần tra doanh trại. Khi họ lao ra với dao kiếm và cung tên trong tay, Triệu Khang kinh ngạc phát hiện tất cả đều là nữ binh. Người phụ nữ đầu tiên mặc áo giáp. Hãy nhớ rằng đây không phải là phim truyền hình. Vào thời cổ đại, việc khai thác quặng sắt rất khó khăn. Quặng sắt bình thường đều được sử dụng để chế tạo vũ khí, và áo giáp không phải ai cũng có thể mặc được. Chỉ có tướng quân hoặc những người lập được chiến công hiển hách mới có tư cách mặc áo giáp. Rất nhiều binh lính dũng cảm chiến đấu trên chiến trường với những tấm ván gỗ buộc trước ngực. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, vì chi phí chế tạo áo giáp quá cao. Mỗi bộ giáp cho binh lính là một con số khổng lồ, mà các quốc gia bình thường không thể gánh vác nổi. Cảnh tượng này chỉ tồn tại trong phim truyền hình. Tuy nhiên, còn có một loại áo giáp khác rẻ hơn, nhẹ hơn và có khả năng phòng thủ tốt, đó là áo giáp bột giấy. Nhưng thế giới này hiển nhiên chưa ai phát minh ra, vì vậy việc đội trinh sát xuất hiện một nữ tướng quân mặc áo giáp đủ để chứng tỏ sự phi thường của nàng. Ai đó, nữ tướng quân mặc áo giáp lạnh lùng hỏi. Triệu Khang lấy thắt lưng ra và bình tĩnh nói, ta là người Càn Quốc, có hẹn trước với Diệp tướng quân Diệp Hồng Tuyết của các người, đến giao hàng. Diệp tướng quân, sắc mặt người phụ nữ trước mắt bừng sáng, trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nàng cầm chiến đao đi đến. Nhận lấy yêu bài trong tay Triệu Khang và cẩn thận xem xét. Những người phía sau cũng không tiến lên vây xem, cho thấy quân kỷ nghiêm minh. Đúng là quân bài của tướng quân. Sau khi xác nhận không sai, nữ tướng quân ra lệnh thu hồi vũ khí, chắp tay áy náy nói, tại hạ Tô Đình, có nhiều mạo phạm kính xin thứ tội. Tướng quân khách sáo rồi. Xin hỏi Diệp tướng quân hiện tại có phải đang ở trong đại doanh hay không? Ánh mắt Tô Đình bỗng chốc trở nên ảm đạm. Tướng quân đã bị cách chức cách đây một thời gian. Triệu Khang sửng sốt, có chút mơ hồ, cách chức. Đúng vậy. Tô Đình thở dài hỏi, xin hỏi ngài có phải là Triệu tiên sinh? Triệu Khang gật đầu. Tô Đình nói, trước khi tướng quân từ chức đã dặn dò chúng ta, chờ Triệu tiên sinh đến sẽ tiếp đón, sau đó thông báo cho ngài biết, tướng quân hiện tại đang ở kinh thành Hoa Đô. Triệu tiên sinh hãy ở lại Trấn Lan Sơn hai ngày nữa. Ta sẽ đích thân đi báo cáo tin tức của ngài cho tướng quân. Triệu Khang gật đầu, xem ra là phải ở lại một thời gian. Tuy nhiên, không sao cả, chỉ cần mọi việc suôn sẻ là được. Mọi người đi vào thị trấn, Triệu Khang hỏi, Tô tướng quân, tại sao Diệp Hồng Tuyết lại bị cách chức? Hắn mơ hồ đoán được lý do, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Tô Đình cũng có chút bối rối, nói, chuyện này chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là tướng quân đã đi Càn Quốc một chuyến cách đây một thời gian, sau khi trở về liền bị cách chức, nhường chức cho lễ bộ thượng thư đương nhiệm. Hẳn là chuyện văn đấu, Triệu Khang thở dài bất đắc dĩ, không nói thêm gì. Tô Đình dẫn họ qua nhiều trạm kiểm soát dọc đường mới đến Lan Sơn Trấn. Cứ vài bước đi, họ lại có thể nhìn thấy binh lính tuần tra, phần lớn là nữ, hiếm có nam giới. Tô Đình sắp xếp cho đoàn người Triệu Khang ở một đại viện. Sau đó cáo từ Triệu Khang để đi Hoa Kinh tìm Diệp Hồng Tuyết báo cáo. Nàng vừa đi được một lúc, Triệu Khang đang dặn dò mọi người không nên đi lung tung để tránh mạo phạm người khác, thì cửa đại viện đột nhiên bị mở ra. Một đám binh lính xông vào, Triệu Khang nhíu mày, những người bên cạnh lập tức đứng dậy bảo vệ hắn ở phía sau. Chỉ thấy binh lính cầm đao kiếm mở đường, một thanh niên mặc áo giáp bước vào từ cửa. Thanh niên này có vẻ ngoài âm nhu. Nhìn không giống như người chinh chiến xa trường, nhưng bộ giáp của hắn lại hoa mỹ hơn nhiều so với Tô Đình, rõ ràng là cấp bậc cao hơn. Nghe nói có một nhóm người Càn Quốc đến, chính là các ngươi, thanh niên vừa tiến vào liền cười nháy mắt nhìn về phía đoàn người Triệu Khang. Triệu Khang nở nụ cười, không biết ngài là ai. Thanh niên vừa nghe, ha hả một tiếng, ngươi cũng xứng biết tên bổn tướng. Người đâu, bắt bọn họ lại. Bổn tướng quân hiện tại hoài nghi đám người này là gián điệp Càn Quốc phái tới. Triệu Khang nhất thời kinh ngạc, đời này hắn chưa bao giờ gặp người kiêu ngạo như vậy. Lão gia cẩn thận. Hắn mang theo tâm phúc trong nháy mắt đem hắn bảo hộ ở chính giữa, ánh mắt bất thiện nhìn đám binh lính tới gần kia. Đều đừng động thủ, Triệu Khang lạnh lùng quát một tiếng. Đoàn người của họ hiện đang ở trong đại doanh cảnh quốc, bên trong bên ngoài đều là quân nhân cảnh quốc. Cho dù người bên cạnh có đánh được nữa, trừ phi mỗi người đều là loại biến thái như Diệp Hồng Tuyết, Tiêu Linh Lung, nếu không cũng chỉ phí công. Triệu Khang nhìn về phía thanh niên dẫn đầu tới bắt người, lấy ra yêu bài của Diệp Hồng Tuyết và nhẹ giọng nói, vị tướng quân này, là Diệp Hồng Tuyết Diệp tướng quân bảo ta tới. Nào ngờ đối phương vừa nghe, trong mắt nhất thời toát ra một cổ hận ý, đúng vậy, ngươi nếu không phải Diệp Hồng Tuyết gọi tới, ta còn mặc kệ ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 186, bị bắt giam. Ta đi, xem ý tứ này, người này cùng Diệp Hồng Tuyết có cừu oán a. Triệu Khang nhất thời có chút nhức đầu, chuyện ngoài ý muốn này xảy ra quá nhanh, khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, binh lính đã giơ đao kiếm lên, thuộc hạ bên người đều hai mắt đỏ ngầu, có chút nhịn không được muốn động thủ. Trong lòng Triệu Khang biết lúc này ngàn vạn lần không thể xúc động, đối phương rõ ràng là đến tìm phiền toái, nếu xúc động sẽ chỉ càng tệ thêm. Hắn nói, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu tướng quân này muốn điều tra chúng ta, vậy để cho hắn điều tra. Đúng rồi, người thức thời là Tuấn Kiệt. Đều mang đi cho ta, thanh niên mặc giáp trụ ha ha cười. Vừa mới đến nơi chưa đầy một canh giờ, Triệu Khang đã từ khách nhân biến thành tù nhân. Nhìn vào đại lao tăm tối, trong lòng hắn có chút khó chịu. Muốn hay không cho người đi lấy minh thư ra, để chứng minh mình là đến kết minh. Suy nghĩ một chút, Triệu Khang vẫn buông tha. Tên đầu óc có bao kia cùng Diệp Hồng Tuyết không đối phó được, phải biết rằng Diệp Hồng Tuyết ở cảnh quốc là đại tướng quân, có thể đối nghịch với nàng mà còn có lá gan này khẳng định không phải người bình thường. Mà mình và Diệp Hồng Tuyết là người đề xuất hội minh hai nước lần này. Đừng để đến lúc đó người nọ vì Diệp Hồng Tuyết mà cho mình một chút đau khổ. Tuy nhiên, dù Triệu Khang đã suy nghĩ chu đáo, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Một đám người đi vào trong đại lao. Người dẫn đầu chính là thanh niên bắt hắn, đưa tay chỉ Triệu Khang, trói hắn lại, ta sẽ tự mình thẩm vấn hắn. Binh lính bên cạnh lập tức động thủ. Triệu Khang vốn cũng có chút khó chịu, nhất thời thu hồi tâm tư muốn giả bộ sợ hãi, ánh mắt trở nên âm trầm. 10 cân nặng xiềng xích cùng gông xiềng, Triệu Khang bị trở thành tù nhân bình thường bị đưa tới một căn phòng tối tăm. Thanh niên cười lạnh ngồi trên ghế lớn, quỳ xuống. Đầu óc ngươi có phân à, Triệu Khang cười một tiếng. Thanh niên thu liễm nụ cười, còn là một cái xương cứng a. Đánh cho ta, chỉ cần đánh không chết liền hướng chỗ đó đánh. Ta thảo cả nhà ngươi, ngươi động ta một cái thử xem, nếu không giết chết ngươi ta đời này không họ Triệu. Bị kích ra hỏa khí, hai mắt Triệu Khang cũng hiện ra một tầng màu đỏ. Thanh niên kia cố ý lộ ra một bộ sợ hãi, a nha thật sự là hù chết ta a, ta ngay tại đây ngươi tới giết chết a. Nói cho ngươi biết lão tử là hộ quốc công từ Ninh Tam Tử, cho dù Diệp Hồng Tuyết ở đây lão tử cũng không sợ nàng. Triệu Khang còn muốn mắng hai câu, ba binh sĩ liền xông lên, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất. Từ Khánh ngồi trên ghế, ánh mắt âm ngoan nhìn Triệu Khang bị đè trên mặt đất hành hung, không hề kêu thảm thiết cầu xin tha thứ như hắn tưởng tượng. Điều này khiến Từ Khánh rất khó chịu, hắn mắng to, các ngươi không ăn cơm à. Mấy binh sĩ nghe vậy liền vội vàng tăng thêm lực đạo, lại nghe thấy tiếng cười thấm người phát ra từ miệng Triệu Khang. Coi như là Từ Khánh cũng phải rùng mình, hắn ra lệnh cho binh sĩ dừng tay và kéo Triệu Khang đứng dậy. Hắn đi lên trước, nhìn Triệu Khang khóe miệng rách da thấm máu, hừ lạnh nói, xương cốt này thật đúng là cứng a, như vậy cũng cười được. Ngươi mẹ nó cười cái gì? Ba. Một tiếng thanh thúy, bàn tay rơi vào trên mặt Triệu Khang. Triệu Khang vẫn cười như cũ, ta cười ngươi muốn chết. Không có việc gì, ta cũng không so đo với người chết làm cái gì. Chỉ bằng ngươi, cái này rác rưởi cũng muốn giết chết ta. Ngươi xứng sao? Cho ta lột quần áo của hắn treo lên quất hắn. Từ Khánh không có lý do gì mà rất tức giận, bởi vì ánh mắt Triệu Khang rất đáng ghét. Loại ánh mắt này không có phẫn nộ, giống như chính hắn nói sẽ không so đo cái gì với người chết, đó là ánh mắt nhìn người chết. Làm cho Từ Khánh, con trai công tước này rất là phẫn nộ. Khi áo của Triệu Khang bị cởi ra, Từ Khánh và binh lính đều không khỏi sửng sốt. Vết thương lớn nhỏ trên người kia nhiều vô số kể, tuy rằng đã sớm khép lại nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết. Từ Khánh có chút giật mình, hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn văng văng yếu ớt gia hỏa, trên người lại còn có nhiều như vậy chiến tích. Lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Triệu Khang, Từ Khánh càng thêm khó chịu, tự mình quất Triệu Khang hai roi, nhưng vẫn không nghe được tiếng cầu xin tha thứ trong tưởng tượng của hắn. Không có được khoái cảm tra tấn người cũng không có ý nghĩa gì. Từ Khánh rời khỏi phòng giam, một gã phó tướng tìm được hắn, Từ tướng quân. Có chuyện gì vậy? Phó tướng có chút lo lắng nói, mấy tên càn quốc này sợ là không đơn giản a. Sao vậy? Từ Khánh lặp lại hỏi, trong lòng lo lắng. Phó tướng nghi hoặc nói, Mạc tướng dựa theo phân phó của ngài thu thập những người còn lại, nhưng mặc kệ đánh đám người này thế nào cũng không có một ai lên tiếng, thậm chí còn bật cười. Một cái hai cái trên người tất cả đều là đau thương, liền cùng trên sa trường sống sót lão binh đồng dạng, bọn họ không phải là càn quốc quân đội người a. Xảy ra chuyện ta gánh vác, có phụ thân ta, hắn còn có thể nghiêng trời sao? Nói xong, Từ Khánh hừ hừ rời khỏi phòng giam. Triệu Khang bị tra tấn một trận, thương tích đầy mình, bị ném vào trong đại lao. Hắn nôn ra một nguồn máu loãng, dựa vào nghị lực phi thường xoay người ngồi dậy, trong mắt tràn đầy sát khí. Hai kiếp con người, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đánh như vậy. Xem ra quả nhiên là một thế đạo không có đạo lý gì để nói. Con trai thứ ba của hộ quốc công ư. Triệu Khang ta nhớ kỹ. Một ngày trôi qua, Từ Khánh không đến tra tấn hắn nữa. Cũng không sao cả, trên người điểm ấy thương thế, năm đó cùng thổ phỉ sơn tặc cướp lương thực, một trận đánh xuống, hắn nhiều nhất trên người bị chém quá 7 đao. Chẳng phải tất cả đều qua rồi sao? Hắn hiện tại chỉ nghĩ như thế nào giết chết Từ Khánh. Tại Kinh Đô Hoa Kinh, cảnh quốc. Diệp Hồng Tuyết sau khi từ chức đại tướng quân tuy rằng trở thành lễ bộ thượng thư, nhưng thập phần thanh nhàn. Bởi vì nàng căn bản cũng không hiểu mình nên làm gì, bởi vậy tất cả mọi chuyện liền ném cho lễ bộ lan quan. Chính mình không có việc gì liền ở phủ đệ luyện công, nếu không liền nhìn xem hoa ngắm cảnh, cuộc sống trôi qua thập phần thích ý. Hôm nay, nữ quản sự đột nhiên đến báo, đại nhân, ngoài cửa có một tướng quân nói là Tô Đình, muốn gặp ngài. Tô Đình. Mời vào. Diệp Hồng Tuyết hơi có chút ngoài ý muốn, Tô Đình là tâm phúc can tướng nàng lúc trước ở trong quân đội, một tay đề bạc lên. Lúc này không ở Lan Sơn chạy tới Kinh Thành làm gì? Có khó khăn không? Diệp Hồng Tuyết nghĩ đến cái gì, đều không chờ đợi trực tiếp đứng dậy chạy tới cửa lớn. Tướng quân. Mặc dù Diệp Hồng Tuyết đã từ chức, nhưng Tô Đình vẫn thích gọi nàng là tướng quân hơn. Tô Đình, Triệu tiên sinh mà ta nói với ngươi đã đến. Diệp Hồng Tuyết vội vàng hỏi. Tô Đình gật đầu cười nói, đúng thưa tướng quân, Triệu tiên sinh đích thật là mang theo yêu bài thân phận của ngươi tới, hôm qua tới Lan Sơn Trấn, ta một đường ra roi thúc ngựa lúc này mới chạy về thông báo cho ngươi. Rốt cục đã tới, tên biến thái chết tiệt này. Diệp Hồng Tuyết cười. Tướng quân, ngài nói cái gì, Tô Đình nhất thời không nghe rõ. Diệp Hồng Tuyết lắc đầu, trong giọng nói có chút trách cứ, không có gì, ngươi cũng vậy. Nếu ta không ở trong đại doanh, vậy nên dẫn hắn đến Kinh Thành mới phải. Chẳng biết tại sao, gần một tháng không gặp, Diệp Hồng Tuyết hơi có chút chờ mong lần gặp mặt này với Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 187, tự kết lấy chết giải. Tô Đình nghe xong vội vàng giải thích. Thuộc hạ sơ suất, nhưng mà Triệu tiên sinh bọn họ mang theo không ít hàng hóa, cho nên thuộc hạ tự ý an bài cho Triệu tiên sinh bọn họ tạm thời nghỉ ngơi ở Lan Sơn Trấn. Tướng quân, nếu không thuộc hạ phi ngựa về mang Triệu tiên sinh đến gặp ngài. Diệp Hồng Tuyết, không cần, ta tự mình đi gặp hắn là được. Tô Đình âm thầm ngạc nhiên, Triệu tiên sinh kia đến tột cùng là nhân vật nào, lại có thể khiến Diệp tướng quân tự mình đi gặp mặt. Vừa mới đến Hoa Kinh. Tô Đình lại cùng Diệp Hồng Tuyết cưỡi ngựa trở về Lan Sơn. Trên đường, Diệp Hồng Tuyết tùy ý hỏi, gần đây tình hình trong quân thế nào? Theo lý thuyết, nàng là lễ bộ thượng thư, không có quyền hỏi đến chuyện quân sự. Tuy nhiên, uy tín của nàng ở Lan Sơn đại doanh là không thể xem thường. Loại chuyện này cho dù là tể tướng Trần Giai luôn đối đầu với nàng cũng sẽ không lên tiếng. Tô Đình vừa quất roi ngựa vừa nói, Từ khi tướng quân ngài từ chức, trong quân vẫn theo kế hoạch ngài đã sắp xếp trước đó. Chỉ có điều sau đó, Từ Khánh được bổ nhiệm làm tiền quân giáo úy đóng ở trấn Lan Sơn. Hắn thường xuyên gây khó dễ cho chúng ta, lúc thì bắt tỉ muội trong quân luyện tập thêm, lúc thì dẫn người đi săn khắp nơi, quân kỷ cũng sắp bị tên này làm hỏng rồi. Nói xong, Tô Đình rõ ràng có chút oán khí, tướng quân, ngài khi nào có thể trở về? Các tỉ muội đều rất nhớ ngài. Nhưng mà Diệp Hồng Tuyết kinh hãi, ngươi nói cái gì, Từ Khánh đến Lan Sơn đại doanh? Làm tiền quân giáo úy. Đúng vậy. Tô Đình nghi hoặc nói, sao vậy tướng quân? Tên này từ mấy năm trước bị tướng quân giáo huấn qua đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng mà ngài vừa đi hắn lại bắt đầu tác oai tác phúc. Chết tiệt, nhanh lên. Trong lòng Diệp Hồng Tuyết nhất thời khẩn trương, thù hận giữa nàng và Từ Khánh là không thể hóa giải. Những năm gần đây, Từ Khánh minh ngầm gây khó dễ cho nàng không ít, nhưng hắn không dám trực tiếp trả thù. Nhưng nếu vì khối yêu bài mà hắn hãm hại Triệu Khang thì hỏng bét. Tuấn mã chạy như bay. Diệp Hồng Tuyết từng là đại tướng quân, nên ngựa nàng cưỡi không phải ngựa bình thường. Nhưng một ngày đi được 800 dặm, Diệp Hồng Tuyết vẫn cảm thấy quá chậm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể hy vọng Từ Khánh không nên trêu chọc Triệu Khang, nếu không lấy tính cách Triệu Khang, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Hành động rời kinh thành của Diệp Hồng Tuyết tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Chỉ sau một ngày một đêm, trong đại doanh Lan Sơn, phó tướng của Từ Khánh vội vã chạy đến trong quân doanh. Từ Khánh bực mình, hấp tấp làm gì, trời sập xuống hay sao? Phó tướng vội vàng nói, tướng quân, không ổn rồi. Huynh đệ trú phòng phía trước truyền đến tin tức, Diệp Hồng Tuyết đang trên đường tới Lan Sơn đại doanh, cưỡi ngựa tuyết ảnh phi thường, ngày đêm kim trình mà đến. Từ Khánh sửng sốt, con mụ thối này tới làm gì? Sao lại nhanh như vậy? Phó tướng lo lắng nói, có phải là vì người trong tù kia không? Từ Khánh nghe xong, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Tuy nhiên, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu quả thật như vậy, người trong tù kia và Diệp Hồng Tuyết có quan hệ phi thường. Nếu mình tiếp tục ở lại đây đợi Diệp Hồng Tuyết đến, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ Khánh nhanh chóng nói, sắp xếp khoái mã cho ta muốn về kinh thành. Phó tướng nói, thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Từ Khánh cười lạnh một tiếng, nói, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Về tới kinh thành, có phụ thân mình ở đây, Diệp Hồng Tuyết nàng có thể làm gì được mình? Chạy nhanh, chạy chậm. Diệp Hồng Tuyết rốt cục vào ngày thứ hai hoàng hôn đã đến Lan Sơn Trấn. Tô Đình vì liên tục bôn ba nên mệt mỏi không chịu nổi và nghỉ ngơi ở nửa đường. Vừa đến nơi, Diệp Hồng Tuyết lập tức được vô số người nghênh đón. Không nói nhảm, nàng lo lắng hỏi, Triệu Khang đâu? Lính tráng ngơ ngác, họ không biết Triệu Khang là ai. Diệp Hồng Tuyết nổi giận, chính là người Càn Quốc hôm trước đến giao hàng. Một binh sĩ cẩn thận nói, tướng quân, đám người kia bị Từ giáo úy bắt vào đại lao rồi. Diệp Hồng Tuyết lúc này cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. Nàng gầm lên, mau dẫn ta đi. Đến phòng giam. Khi nhìn thấy Triệu Khang mình đầy thương tích ngồi giữa cỏ dại, trên người mang gông, trên chân xiềng xích, Diệp Hồng Tuyết phẫn nộ. Nàng lật chưởng đề kình, một chưởng trực tiếp đánh tung cửa lao. Triệu Khang trong phòng giam nhếch miệng cười, đến rồi, lúc trước không phải đã nhắc nhở ngươi, đại phu nói trong vòng 2-3 tháng không nên động võ sao. Nữ tử trong lòng hung hăng run lên. Tại binh sĩ trợn mắt há hốc mồm bên trong chạy vào phòng giam. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy phẫn nộ, ai đem ngươi đánh thành như vậy, đến tột cùng là ai làm? Mấy binh sĩ phía sau phát hiện không đúng liền muốn lặng lẽ rời đi, tầm mắt Triệu Khang lại dừng lại trên người họ. Diệp Hồng Tuyết theo ánh mắt Triệu Khang nhìn qua, lập tức nhìn thấy 3-4 binh sĩ chột dạ. Nàng lớn tiếng quát, đứng lại cho ta. Mấy binh sĩ ngày hôm qua đánh Triệu Khang, lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy, tướng quân tha mạng a. Chúng ta đều là nghe mệnh lệnh của Từ tướng quân làm việc a. Cởi trói cho ta. Triệu Khang đột nhiên lên tiếng. Diệp Hồng Tuyết vội vàng xoay người lại, cùng nhau phá vỡ gông xiềng xích cho Triệu Khang. Triệu Khang lão đảo đứng lên, rút đao từ tay một tên binh lính. Diệp Hồng Tuyết do dự một chút rồi im lặng, đồng thời dùng ánh mắt ngăn cản binh lính muốn có động tác. Nhìn những người quỳ trên mặt đất, Triệu Khang ha hả cười, làm sai không có gì. Ai có thể cam đoan không phạm sai lầm chứ? Đại nhân tha mạng. đại nhân tha mạng. Mấy người liền nghe Triệu Khang nói tiếp, không có việc gì, kiếp sau sửa lại là tốt rồi. Bốn nhát đao nhanh gọn hạ xuống, trong lòng Triệu Khang không có chút do dự nào, đưa mấy người về Tây Thiên. Quốc sư Càn Quốc giết binh sĩ Cảnh Quốc. Ném chiến đao trong tay đi, Triệu Khang bình tĩnh nói, đánh qua ta và thuộc hạ, ta một người cũng sẽ không buông tha. Chuyện Triệu Khang ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Diệp Hồng Tuyết vội vàng nói, tử kết dĩ tử giải, những chuyện khác ta không cần. Triệu Khang cười nói, tử kết dĩ tử giải, những chuyện khác ta không cần. Từng phòng giam bị mở ra, 20 người đi theo Triệu Khang cũng đầy thương tích. Khi nhìn thấy Triệu Khang, họ đều cố gắng chống đỡ chạy đến bên người hắn. Lão gia, ngài không sao chứ? Mẹ nó, ai đem lão gia đánh thành cái dạng này, ta muốn giết hắn. Chó má, là ai? Ra đây cho lão tử giết chết ngươi. Nghe tiếng mắng phẫn nộ của mọi người, trong lòng Triệu Khang ấm áp. Diệp Hồng Tuyết bên cạnh cảm thấy bồi hồi. Đây rốt cuộc là một đám người như thế nào a? Hôm nay là hoàng hôn. Diệp Hồng Tuyết vốn đã từ chức tướng quân sau khi trở về Lang Sơn Đại Doanh, liền tự mình bắt 30-40 người. Nhìn Triệu Khang một đám thuộc hạ hướng chó hoang cướp thức ăn bình thường, tranh nhau đem những binh lính kia đánh qua bọn họ đại tháo tám khối, người vây xem, tất cả mọi người đều nôn ra. Nhưng mà đám người này sau khi giết người lại giống như là không có việc gì, Diệp Hồng Tuyết trong lòng thở dài. Từ Khánh, ngươi chọc vào một người ngươi không thể trêu vào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 188, Từ Khánh hoảng sợ. Trong phòng, Diệp Hồng Tuyết đứng ở cửa, nhìn quân y bôi thuốc trị thương cho Triệu Khang. Trong lòng nàng suy nghĩ hỗn loạn. Tâm tính Triệu Khang nàng cũng tự nhận là có hiểu biết. Ngoài mặt càng bình tĩnh thì thực ra trong lòng người này lại càng phẫn nộ. Giống như lúc đầu quyết định muốn giết Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long vậy. Nàng rất lo lắng. Từ lời nói của Triệu Khang, nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Từ Khánh. Nhưng đây là Cảnh Quốc A, không phải sơn đạo bên ngoài gia ấm quan. Phụ thân của Từ Khánh có hàm vị siêu phẩm, là trụ cột của triều đình, được phong tước vị công tử. Cho dù siêu nhiên như Diệp Hồng Tuyết lúc trước cũng không dám giết chết Từ Khánh, chỉ là cho đối phương một bài học thê thảm. Triệu Khang nếu muốn giết Từ Khánh ở Cảnh Quốc này, khó khăn biết bao. Thấy quân y dừng tay, Diệp Hồng Tuyết vội vàng tiến lên, thế nào rồi? Hồi Diệp tướng quân, Triệu tiên sinh đã không có gì đáng ngại, phần lớn là vết thương ngoài da, hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày đợi đến khi vết thương kết vảy là tốt rồi. Lúc này Diệp Hồng Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quân y rời đi, nàng nhìn về phía Triệu Khang liền thấy đối phương như cười như không nhìn mình. Triệu Khang. Nàng vừa định nói gì đó. Triệu Khang nói, bạc có mang theo không? Bạc gì? Diệp Hồng Tuyết sửng sốt. Triệu Khang thở dài, này, chúng ta lần này tới làm ăn, ngươi chẳng lẽ ngay cả bạc cũng chưa chuẩn bị tốt? Diệp Hồng Tuyết lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói, có, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Dựa theo lúc trước nói 20 văn ba bao băng vệ sinh, tổng cộng 30 vạn bao, tổng cộng 2.000 lượng, ta muốn ngân phiếu A, có thể ở Càn Quốc đổi loại kia. Triệu Khang vừa cười vừa nói, tự hồ cũng không thèm để ý thương thế trên người mình. Diệp Hồng Tuyết thở vào nhẹ nhõm, không thành vấn đề, nếu không ta đưa cho ngươi thêm chút đỉnh. Nàng thật sự là có chút ấy nấy không chịu nổi. Triệu Khang đưa hàng cho nàng, hơn nữa còn có ý định kết minh tốt. Nhưng mà vừa mới tới Cảnh Quốc đã bị người ném vào tù đánh đập một trận. Nếu Triệu Khang bởi vậy không có ý định kết minh, như vậy Cảnh Quốc có thể nói là một tay đẩy đồng minh này ra. Từ Khánh tên khốn kiếp này. Diệp Hồng Tuyết hận đến nghiến răng. Triệu Khang lạnh lùng bước xuống giường, tuyên bố, giá cả đã thỏa thuận, báo bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không cần khách sáo. Diệp Hồng Tuyết càng thêm bối rối. Đúng lúc này, Triệu Khang bất ngờ chuyển hướng. Chuyến làm ăn đã định, chúng ta hãy cùng nhau đến kinh đô Hoa Kinh để bái kiến Cảnh Quốc bệ hạ. Tim Diệp Hồng Tuyết đập thình thịch, thắc mắc, đi kinh thành để làm gì? Triệu Khang nở nụ cười bí ẩn, tất nhiên là để kết minh rồi, chẳng phải đã nói trước rồi sao? Ta đã mang theo minh thư của bệ hạ. Diệp Hồng Tuyết muốn phản bác rằng có thể ký kết minh ước ngay tại Trấn Lan Sơn này, và bản thân nàng cũng có thể đến Kinh Đô để xin minh thư từ bệ hạ. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Triệu Khang đã nhẹ nhàng nói, Diệp đại nhân, lần này ta Triệu Khang mang thân phận quốc sư Càn Quốc Kim An Quốc Hầu, đại diện cho Càn Quốc đến Quý Quốc để đàm phán. Là lễ bộ thượng thư, Diệp đại nhân hẳn biết theo lễ nghi, Quý Quốc sẽ cử bách quan ra nghênh đón sứ giả chứ. Lời nói của Triệu Khang như bom nổ tung trong đầu Diệp Hồng Tuyết. Đôi mắt đẹp của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Khang, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự nhượng bộ nào trên khuôn mặt hắn. Ba chữ Diệp đại nhân đã thể hiện rõ ràng, đây không đơn giản chỉ là việc Triệu Khang chịu nhục. Đây là một cuộc xung đột ngoại giao. Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Sau một hồi im lặng, Diệp Hồng Tuyết đành cúi đầu, Triệu Khang, cho ta chút thể diện được không? Triệu Khang mỉm cười, đây không phải là chuyện mất thể diện gì cả. Ta biết nàng lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không sao cả. Hắn không chết, ta không ngủ được. Lần thứ hai nghe Triệu Khang nói lời này, Diệp Hồng Tuyết hiểu rõ quyết tâm giết người của hắn. Với thân phận sứ giả Càn Quốc, Từ Khánh có thể sẽ bị trừng phạt vì hành động của mình. Tuy nhiên, Diệp Hồng Tuyết tin rằng với sự bảo vệ của hộ quốc công Từ Ninh, cho dù là bệ hạ Ngô Như Long cũng không thể giết hắn. Thở dài một tiếng, Diệp Hồng Tuyết bất lực nói, được rồi, ta biết rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ gửi thư khẩn cấp về Hoa Kinh để chờ bệ hạ hồi âm. Cảm ơn, không cần nghỉ ngơi. Hãy đi trước để chuẩn bị cho việc tháo hàng băng vệ sinh. Ngươi hãy tìm mấy nữ quân y dạy cho các nàng cách sử dụng. Đúng rồi, trước đây ta còn viết sổ tay vệ sinh, ngươi có thể phổ biến rộng rãi trong quân đội. Dù sao cũng là để bảo vệ bản thân tốt nhất, tránh lây lan dịch bệnh. Nghe Triệu Khang nói, Diệp Hồng Tuyết không khỏi bật cười. Thật chu đáo, phục vụ tận tình. Tại Kinh Đô Hoa Kinh. Từ Khánh phi ngựa một mạch về Từ Phủ, vừa vào cửa đã vội vàng hỏi quản gia, phụ thân có nhà không? Quản gia vội vàng đáp, thưa tam thiếu gia, lão gia vừa từ trong cung trở về, lúc trước bồi bệ hạ đánh cờ. Vậy là tốt rồi. Từ Khánh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Phủ hộ quốc công Từ Ninh. Hộ quốc công Từ Ninh, một đại trụ cột của Cảnh Quốc, nay đã 60 tuổi, mái tóc hai bên đã điểm bạc. Tuy vậy, nhìn vào vóc dáng trắng rõi, ta vẫn có thể mường tượng được sự cao lớn của hắn khi còn trẻ. Ngươi không phải đang đóng quân ở Lan Sơn sao? Sao lại đột ngột quay về thế? Từ Ninh nhìn Từ Khánh, đứa con trai thứ ba mà hắn yêu thương nhất, với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu không phải vì Diệp Hồng Tuyết, có lẽ ta đã được bế tôn tử rồi. Từ Ninh thầm nghĩ trong lòng. Không người hành lễ, Từ Khánh nói, con về thăm phụ thân và có chuyện muốn nói. Nghe con trai nói, sắc mặt Từ Ninh dần trở nên nghiêm túc, sao ngươi lại kích động như vậy? Ánh mắt Từ Khánh toát lên sự căm hận, chỉ cần liên quan đến Diệp Hồng Tuyết, con hận không thể xé nát. Nếu không phải vì ả ta, con sao phải chịu nhục nhã như thái giám hoạn quan? Từ Ninh im lặng một lúc rồi thở dài, thôi được rồi. Vi phụ sẽ giải quyết chuyện này. Ngươi nhốt tên Triệu kia vào đại lao phải không? Con không rõ tên hắn, chỉ biết hắn họ Triệu và có quan hệ không nhỏ với Diệp Hồng Tuyết. Bằng không ả ta sẽ không vội vã chạy về Lan Sơn như vậy. Nghe con trai nói, Từ Ninh thở phào nhẹ nhõm. Trong triều đình Cảnh Quốc, không có mấy ai dám chống lại Diệp Hồng Tuyết. Trong thời gian này, ngươi hãy ở nhà an tâm dưỡng sức. Sau này đừng tái phạm sai lầm như vậy nữa. Diệp Hồng Tuyết còn trẻ, võ công cao cường và rất được bệ hạ tin tưởng. Từ Ninh khuyên nhủ. Nàng ta tương lai sẽ là trụ cột của Cảnh Quốc. Vi phụ không mong con vì tư thù cá nhân mà liên tục nhắm vào ả ta. Nếu không đợi đến khi vi phụ không còn, ả ta muốn đối phó với con, không ai có thể ngăn cản. Trong lòng Từ Khánh vẫn còn chút không cam tâm, nhưng cũng biết lời cha nói là đúng, đành gật đầu nặng nề. Bất quá! Chỉ cần lần này không sao, mọi chuyện khác đều có thể giải quyết. Khi biết Diệp Hồng Tuyết cưỡi Tuyết Ảnh Câu ngày đêm kim trình chạy về Lan Sơn, tuy bề ngoài không biểu lộ nhưng Từ Khánh thực sự có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết mạnh mẽ đến vậy. Sợ hãi là điều không thể chối cãi, vì vậy hắn mới vội vã chạy về Kinh Đô Hoa Kinh. Tuy nhiên, hắn không hề biết rằng dù có cha là hộ quốc công Từ Ninh làm chỗ dựa vững chắc, lần này hắn cũng không thể thoát khỏi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 189, cho nữ binh đi học. Bên này, Từ Khánh tìm được chỗ dựa vững chắc từ phụ thân mình, lòng dạ yên tâm hơn. Cùng lúc đó, Diệp Hồng Tuyết dẫn Triệu Khang đi thị sát doanh trại quân Lan Sơn. Theo quy định, quân doanh là nơi trọng yếu, người ngoài không được phép tham quan. Tuy nhiên, Diệp Hồng Tuyết lại không quan tâm đến quy định này, thậm chí còn cố ý dẫn Triệu Khang đi cùng. Nàng tin rằng Triệu Khang có tư duy nhạy bén và hy vọng hắn có thể đưa ra những ý kiến hay cho quân đội. Sau khi đi một vòng quanh doanh trại tiên phong, Triệu Khang tò mò hỏi Diệp Hồng Tuyết. Tổng cộng có bao nhiêu binh sĩ trong toàn bộ doanh trại Lan Sơn? Trong đó có bao nhiêu nữ binh? Diệp Hồng Tuyết do dự một chút rồi trả lời, doanh trại Lan Sơn có tổng cộng 6 vạn binh sĩ, trong đó 2/3 là nữ binh. Mặc dù đã biết trước nhưng Triệu Khang vẫn không khỏi kinh ngạc. 6 vạn binh sĩ mà có tới 4 vạn nữ binh. Tỷ lệ nam nữ trong quân đội lệch nhau đến vậy sao? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười chua xót, đây chỉ là Lan Sơn thôi. Tổng số quân đội ở các nơi khác cộng lại lên tới gần 30 vạn, trong đó nam binh chỉ chiếm khoảng 12 vạn. Thậm chí có nơi còn sử dụng nữ binh để vận chuyển lương thực quân nhu. Cũng may nước ta trọng võ, các nơi đều lập võ viện, bất kể nam nữ. Chỉ cần đủ tuổi đều phải đến võ viện luyện tập võ thuật. Chỉ có những người có thiên phú và có thể tu luyện nội lực mới có thể duy trì sức chiến đấu của quân đội. Triệu Khang gật đầu, bệ hạ đã từng nói với ta về điều này. Tiêu Linh Lung từng chia sẻ với Triệu Khang rằng, do cảnh quốc nữ nhiều nam ít, hơn nữa tổ tiên hoàng tộc Ngô thị cảnh quốc vốn xuất thân từ võ lâm. Vì vậy, phong tục trọng võ chiếm ưu thế ở cảnh quốc, nam nữ từ nhỏ đều luyện võ thuật. Do đó người cảnh quốc cơ bản đều biết võ. Lý do chính cho việc này là để duy trì sức chiến đấu của quân đội. Dù sao, trong chiến tranh, nữ giới vốn không có nhiều lợi thế so với nam giới. Ngươi đánh giá tiểu đoàn tiên phong này thế nào? Diệp Hồng Tuyết hỏi Triệu Khang với vẻ mặt mong chờ. Triệu Khang trầm mặt một lúc rồi mới nói, thực ra ta không rành về quân sự, nên cũng không có nhiều ý kiến hay. Hay là chúng ta đi đến chỗ trú binh trước? Diệp Hồng Tuyết gật đầu, dẫn Triệu Khang đến khu vực trú đóng của binh lính. Nhìn thấy cảnh tượng ẩm thấp, tối tăm trước mắt, Triệu Khang nhíu mày. Binh sĩ phải quanh năm sống trong môi trường như vậy, dù thuở nhỏ đã được rèn luyện võ nghệ, nhưng lâu dần cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết hỏi, có gì không ổn sao? Môi trường sống ở đây quá tệ hại. Triệu Khang nói, chưa kể đến nam binh. Các nữ binh vốn dĩ có cấu tạo sinh lý khác biệt. Việc sống trong môi trường ẩm ướt như vậy lâu ngày rất dễ sinh ra vi khuẩn và dẫn đến bệnh tật. Vi khuẩn? Diệp Hồng Tuyết thắc mắc. Triệu Khang giải thích, vi khuẩn là thứ vô hình mà ta không thể nhìn thấy. Chúng tồn tại ở khắp mọi nơi trong môi trường tự nhiên. Bệnh tật thường do vi khuẩn sinh sôi nảy nở và lây lan từ người này sang người khác, khiến nhiều người cùng mắc bệnh. Hơn nữa, y học thời bấy giờ còn lạc hậu, tỷ lệ tử vong do bệnh tật cao. Nhìn chiếc chăn mốc meo chưa được giặt giũ kia, Triệu Khang càng thêm lo lắng. Nghe Triệu Khang nói nghiêm trọng như vậy, Diệp Hồng Tuyết ngồi không yên, vậy phải làm thế nào? Từ trước đến nay, Diệp Hồng Tuyết luôn yêu quý binh sĩ như con, đặc biệt quan tâm đến các nữ binh. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn tổ chức một buổi học cho các nàng. Ngươi hãy triệu tập tất cả bách phu trưởng, thiên phu trưởng, giáo úy và đô úy trong quân đội đến đây. Chỉ cần là tướng lĩnh là được. Diệp Hồng Tuyết vội vàng sai người đi thông báo. Chẳng mấy chốc, dưới đài điểm tướng đã tập trung một nhóm người. Triệu Khang liếc nhìn xung quanh, phần lớn đều là nữ giới. Họ nhìn Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết trên đài với vẻ mặt hoang mang. Một số người nhận ra Triệu Khang chính là người đã dẫn thuộc hạ đi giết người cách đây không lâu. Họ không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Triệu Khang hắng giọng, nữ giới ở lại, nam giới ra ngoài. Nhóm nam binh vừa được gọi đến lại bị đuổi đi một cách bất ngờ. Trên đài chỉ còn lại các nữ tướng quân. Triệu Khang ho khan một tiếng, không chút ngượng ngùng nói. Chư vị, Diệp đại nhân thông báo là ta có điều muốn nói với các vị. Có gì muốn nói? Chính là vị nam tử này, tướng mạo thanh tú, không biết từ đâu đến. hay là đến giúp đỡ tỷ muội chúng ta giải tỏa tâm lý. Tiếng cười vang lên rộn rã, khiến ngay cả Triệu Khang cũng phải chịu thua. Quả là những nữ binh cởi mở. Nhìn thấy Triệu Khang lúng túng, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, toát lên khí thế của một vị tướng quân. Tất cả im lặng cho ta. Triệu tiên sinh là hảo bằng hữu của ta, do ta cố ý mời đến thị sát doanh trại. Hắn phát hiện ra một số vấn đề liên quan đến sức khỏe của các vị. Hãy nghiêm túc nghe Triệu tiên sinh giảng dạy. Nghe vậy, mọi người im lặng trở lại. Triệu Khang trong lòng thầm khen ngợi. Đây chính là uy phong của một vị tướng quân. Nghĩ vậy, Triệu Khang bắt đầu giảng dạy về sinh lý cho các nữ binh. Đừng nhìn những nữ binh này bình thường hay đùa giỡn, nhưng khi Triệu Khang vừa mở miệng, họ đều đỏ mặt tía tai. Diệp Hồng Tuyết cũng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, nhất là ánh mắt kỳ lạ của thuộc hạ càng khiến nàng đỏ mặt. Chư vị đều là nữ tử, việc vệ sinh cá nhân càng phải chú ý, trong chiến tranh, ta không nói, nhưng ngày thường nhất định phải thực hiện, trước rửa tay, sau rửa tay, che chở riêng tư, yêu quý bản thân để ngăn chặn bệnh tật truyền nhiễm. Ta mang đến cho các vị thứ này gọi là băng vệ sinh. Nó tương tự như miếng vải lót kinh nguyệt, nhưng khả năng thấm hút tốt và sử dụng tiện lợi hơn. Có một điều quan trọng là cần thay đổi thường xuyên. Ai đến kỳ kinh nguyệt hôm nay hãy lên đây, ta sẽ tặng miễn phí một túi và hướng dẫn cách sử dụng. Triệu Khang vốn có ý tốt muốn hướng dẫn dùng băng vệ sinh trong quân đội, nhưng lời nói của hắn vừa thốt ra. Dưới đài suýt nữa thì lao lên đánh hắn. Thứ này là thứ gì? Có thể nói trước mặt mọi người sao? Lại còn, lên đây xem. Cởi ra cho ngươi xem. Nhìn thấy những khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của các nữ binh, Triệu Khang quay sang Diệp Hồng Tuyết, nàng phải làm gương chứ. Nàng đã dùng qua rồi sao? Cút đi. Triệu Khang vừa dứt lời, ai yo một tiếng, bị Diệp Hồng Tuyết đá văng khỏi đài điểm tướng. Mặt nữ binh đỏ như mông khỉ, tên khốn kiếp này không có não sao? Loại chuyện này có thể nói bây giờ sao? Ánh mắt kỳ lạ của cấp dưới nhìn Diệp Hồng Tuyết, vẻ mặt như cười như không khiến nàng vô cùng xấu hổ. Không ngờ tướng quân lại là người như vậy. Chuyện riêng tư như vậy mà cư nhiên cùng nam nhân này nói. Nghe ý của hắn, tướng quân hình như còn dùng qua băng vệ sinh gì đó của hắn, chật chật chật. Ngay cả tướng quân chúng ta cũng rõ ràng như vậy, có phải không? Vốn đã bị thương, lại bị Diệp Hồng Tuyết đá xuống đài. Triệu Khang đầy uất ức, chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng người tốt a. Lão tử hảo ý tặng băng vệ sinh miễn phí cho ngươi, ngươi lại còn đánh ta. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 190, lên kinh thành. Cũng may Diệp Hồng Tuyết cuối cùng cũng gạt bỏ sự ngượng ngùng vì thuộc hạ của mình. Sau khi ổn định lại cảm xúc, nàng mới mở miệng nói, Triệu tiên sinh nói đúng. Ta, quả thật đã dùng qua băng vệ sinh này. Nó tốt hơn nhiều so với vải bố kinh nguyệt trước đây của chúng ta. Các nàng muốn thử xem trước không? Nghe Diệp Hồng Tuyết nói vậy, một nữ tướng bỗng bỏ qua sự e dè, chủ động đứng ra, tướng quân, ta có thể thử xem. Tốt, theo ta xuống dưới, ta sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Hung hăng liếc Triệu Khang một cái. Diệp Hồng Tuyết giật lấy băng vệ sinh trong tay hắn và mang người rời đi. Triệu Khang suy nghĩ một chút, quyết định im lặng. Hắn không muốn lặp lại sai lầm như lần trước, để tránh bị đá thêm cú nữa. Ngay khi Diệp Hồng Tuyết vừa đi, các nữ binh lập tức vây quanh Triệu Khang, tò mò như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Triệu lão gia hoảng hốt vội vàng che ngực, các nàng muốn làm gì? Ta nói cho các nàng biết, ta bị ép. Chà chà! Ánh mắt của đám nữ binh này thật đáng sợ. Có mấy người thậm chí còn toát lên tia hung hãn. Chẳng lẽ vì ở trong quân doanh quá lâu mà họ muốn trút giận lên người hắn? Nói mau, ngươi có quan hệ gì với tướng quân của chúng ta? Một nữ binh hỏi. Những người xung quanh cũng hồ theo, đúng vậy, nói mau. Tại sao ngươi lại biết rõ cả chu kỳ kinh nguyệt của tướng quân? Thì ra là muốn nghe chuyện bát quái. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm. Không nói bừa mà tiếp tục, có gì to tát đâu trong mấy chuyện này. Các nàng đều là tướng quan trong quân doanh, đúng không? Có người gật đầu, Triệu Khang lại hỏi, dưới trướng các nàng đều là nữ binh. Mọi người đồng thanh đáp lại, Triệu Khang nói, vậy nên càng phải làm gương cho họ. Ta biết các nàng ngại ngùng, nhưng các nàng cũng không muốn tỉ muội đồng bào, những người thường ngày sát cánh chiến đấu bên nhau, vì bệnh tật mà chết trên chiến trường chứ. Nhiều người rưng rưng nước mắt, giống như lần đầu tiên Triệu Khang gặp Diệp Hồng Tuyết ở khách sạn quốc gia. Mỗi năm, cảnh quốc đều có rất nhiều nữ binh chết vì bệnh tật, và phần lớn trong số họ là thân tỉ muội của những nữ binh này. Triệu Khang tiếp tục. Băng vệ sinh không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh mà còn có nhiều lợi ích khác. Chỗ ở của các nàng quá ẩm ướt, cần phải cải thiện ngay. Ta sẽ bàn bạc với Diệp Hồng Tuyết để mỗi nữ binh được trang bị hai bộ chăn đệm. Khi trời đẹp, các nàng nên phơi nắng chăn gối, thậm chí cả quần áo bó sát. Liệu như vậy có thể tránh được bệnh tật? Một nữ tướng hỏi. Triệu Khang lắc đầu, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa. Ta có quyển sổ tay ghi chép lại những kiến thức này. Ta cùng niệm niệm. Dần dần, sự tò mò về mối quan hệ giữa Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết của mọi người phai nhạt. Họ chăm chú lắng nghe Triệu Khang nói. Những người biết chữ thậm chí còn lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận từng lời của hắn. Khi Diệp Hồng Tuyết dẫn nữ tướng vừa thử băng vệ sinh trở về, nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang quay quần dưới đất chăm chú nghe Triệu Khang nói chuyện, nàng không khỏi ngạc nhiên. Triệu Khang hòa nhập với họ nhanh đến mức nào vậy? Thấy Diệp Hồng Tuyết xuất hiện, Triệu Khang vẫy tay chào. Các nữ binh vây quanh hỏi thăm nữ tướng về trải nghiệm sử dụng băng vệ sinh. Hai tiếng sau, tất cả nữ tướng đều ghi nhớ kiến thức vệ sinh mà Triệu Khang truyền đạt. Họ hứa sẽ truyền đạt lại cho binh lính dưới trướng mình thực hiện. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Hồng Tuyết cảm thấy xúc động khôn nguôi. Nàng như trút được gánh nặng trong lòng. Sau một ngày. Sáng sớm, tại đế đô Hoa Kinh Thành. Cảnh đế Ngô Như Long triệu tập bách quan theo lệ triều hội. Nhìn vẻ mặt hân hoan của bệ hạ, đông đảo quan viên đều cảm nhận được có chuyện vui. Thay vì chờ bá quan tấu trình, tể tướng Trần Giai không người mỉm cười và hỏi, thần quan bệ hạ, thần thấy hôm nay ngài có vẻ vui vẻ. Chuyện gì vậy à? Ngô Như Long cười ha hả, Trần tướng quả là hiểu ý trẫm. Trẫm không giấu gì, các ái khanh hãy nghe đây. Nhờ lễ bộ thượng thư Diệp Hồng Tuyết Diệp đại nhân mai mối, An Quốc Hầu Triệu Khang, quốc sư của Càn Quốc, đại diện cho nữ đế Càn Quốc đến thăm cảnh quốc ta. Hắn sẽ đến Hoa Kinh Thành trong vài ngày tới. Quần thần kinh ngạc. Một vị văn thần mang theo vẻ kích động hỏi, bệ hạ nói Triệu Khang chính là người đã chiến thắng văn thủ Trương Thánh trong cuộc thi văn chương chứ ạ? Là một văn thần, hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú với Triệu Khang, người đã đánh bại Trương Thánh. Gần đây, hắn cùng một số lão thư sinh khác đã đến lễ bộ thượng thư phủ gặp Diệp Hồng Tuyết. Nhìn những bài thơ và câu đối mà Triệu Khang dùng để thi đấu với Trương Thánh, không ai không kinh ngạc trước tài năng của hắn. Đúng vậy. Ngô Như Long xác nhận. Ngô Như Long vui vẻ nói. Quốc sư Triệu Khang đại diện cho Càn Quốc đến thăm cảnh quốc ta, đây quả là một tin tốt. Cảnh quốc ta không thể chần chừ. Trần Giai khẽ nhíu mày, thưa bệ hạ, vị quốc sư Càn Quốc này đến vì mục đích gì? Ngô Như Long nghe vậy trong lòng chột quặn nhưng vẫn bình tĩnh đáp, theo thư của Diệp đại nhân, Triệu Khang đến đây là để kết minh với cảnh quốc, và không hề đề cập đến chuyện mỏ khoáng Vân Sơn. Văn đấu đã kết thúc, theo thỏa thuận, mỏ khoáng núi Ước Thư hiện thuộc về Càn Quốc. Trong thời gian qua, nhiều người ở cảnh quốc suy đoán về cách Càn Quốc sẽ khai thác mỏ sắt. Tuy nhiên, vẫn không có tin tức gì. Và việc Triệu Khang đến lần này khiến nhiều người cho rằng đó là mục đích chính. Nghe Ngô Như Long nói, ba vị đại thần kia hai mắt sáng rực. Kết minh. Nếu kết minh, liệu Càn Quốc có ý định chia sẻ mỏ khoáng này với cảnh quốc? Nếu vậy, đây quả là một điều tuyệt vời. Mỏ sắt Vân Sơn vốn nằm ở nơi ba nước giao nhau, hoàn toàn có thể phân chia khai thác cho mỗi nước một phần. Đáng tiếc, do sự xúi dục của Lý Mộc Thanh, Tề quốc cùng cảnh quốc nảy sinh tham vọng, dẫn đến cuộc văn đấu. Nếu lúc này Càn Quốc và cảnh quốc kết minh để cùng sở hữu mỏ sắt Vân Sơn, cảnh quốc hoàn toàn có thể dựa vào thỏa thuận này để cùng khai thác mỏ quặng với Càn quốc. Trần Giai không chút do dự, mặc dù Ngô Như Long đã nói rằng Triệu Khang đến đây là do Diệp Hồng Tuyết mai mối. Hắn vẫn nói, thưa bệ hạ, thần cho rằng việc này liên quan đến quốc thể, cần phải đàm phán và ký kết hiệp ước với Càn quốc. Càn cảnh hai nước vốn là láng giềng, nếu có thể kết minh công thủ thì càng tốt hơn. Trẫm cũng nghĩ như vậy, vậy quyết định như vậy. Hậu thiên, bá quan cùng trẫm ra nghênh đón Triệu Khang để thể hiện thành ý của cảnh quốc ta. Đúng vậy. Không ai phản đối, tất cả đều tán thành. Chỉ có Hộ Quốc Công Từ Ninh cảm thấy lo lắng, linh cảm có điều gì đó không ổn. Sau khi quyết định xong, Ngô Như Long nhanh chóng ban hành một chiếu thư, cấp tốc đưa đến cho Diệp Hồng Tuyết bằng đường 800 dặm. Diệp Hồng Tuyết nhận được chiếu thư, tìm đến Triệu Khang và thông báo rằng Hoa Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Khang nở nụ cười, vậy thì lên Hoa Kinh thành thôi. Diệp Hồng Tuyết do dự một chút rồi nói, ta cũng chưa trao đổi với bệ hạ về chuyện của Từ Khánh. Làm khó ngươi rồi. Triệu Khang im lặng một lát, mang theo vẻ áy náy nói. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 191, nghênh đón. Triệu Khang ngồi trên chiếc xe ngựa xuất phát từ Đại Doanh Lan Sơn, Diệp Hồng Tuyết cưỡi Tuyết Ảnh đi theo bên cạnh. Lúc này đã vào đông, gió lạnh thổi buốt. Tuy nhiên, do quen luyện võ nghệ quanh năm, Diệp Hồng Tuyết đã rèn luyện được khả năng chịu lạnh tốt, không hề cảm thấy khó chịu. Triệu Khang nhìn nàng mà nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Khác với Diệp Hồng Tuyết, hắn phải mặc chiếc áo bông dày cộm như gấu Bắc Cực để giữ ấm. Đẩy cửa thùng xe ra, phu xe nhường vị trí cho Triệu Khang. Hắn an vị trên chiếc nệm mềm mại ở đầu xe. Diệp Hồng Tuyết thúc ngựa tiến đến bên cạnh Triệu Khang, cau mày hỏi, bên ngoài gió lạnh, ngươi còn bị thương, sao lại ra ngoài? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Ta có chuyện muốn hỏi nàng. Triệu Khang cười nói. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, chuyện gì? Theo nàng, ở tuổi này ta nên học võ như thế nào? Diệp Hồng Tuyết nghe xong trợn mắt, ngươi đã 24-25 rồi, còn học võ. Có gì sai sao? Nếu ta có